Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, khủng bố một kiếm. Đánh, nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, bọn họ dừng lại, bị bọn họ vây công người tự nhiên cũng ngừng lại, đều nhân cơ hội điều chỉnh thân thể của chính mình, nghênh tiếp lần sau tiến công. Đương nhiên là có mấy người phải không cần điều chỉnh thân thể. Đó chính là Lăng Phong ba người, thêm cái kia Lôi Tư Kiếm Thánh. Vừa chiến đấu đối với bọn họ tới nói tuy rằng phiền phức, nhưng vẫn là có thể ứng phó. Bốn người nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, cũng kỳ quái tại sao đứng ở nơi đó người phải gọi dừng. Không phải nên yếu nhân đưa bọn họ vây quét chí tử sao? Kêu dừng người chính là Triệu Nhã. Tuy rằng vừa cái kia thanh âm thanh vang dội là bên người nàng người gọi. Có điều nhưng là ý của nàng. Lăng Phong tiên sinh, ta rất hiếu kỳ. Người rốt cuộc là hạng người gì? Tại sao đã vừa mới chạy đi? Còn muốn lại trở về cứu nữ nhân này? Lẽ nào ngươi thích nàng sao? Lăng Phong đem Ni Khả Hoành ôm ở trước ngực. Cười trả lời. Không phải. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền đi tới Lôi Tư phía trước. Lôi Tư Kiếm Thánh, người ôm áo Lan tiểu thư, đến thời điểm đi theo phía sau ta. Tốt, Lôi Tư không phải rất rõ ràng Lăng Phong phải làm gì. Tại sao phải hắn đến ôm Ni Khả? Bình thường tình huống như thế giao cho thực lực phía dưới hộ vệ, để cho mình phát huy ra thực lực, như vậy mới là tốt nhất phương án. Bất quá hắn từ vừa Lăng Phong một đường tới biểu hiện, tin tưởng lúc này Lăng Phong chắc là không biết làm chuyện không có ý nghĩa. Liền hắn liền đưa tay tiếp nhận Ni Khả. Ở Lôi Tư tiếp nhận Ni Khả sau, Lăng Phong liền đi tới Lôi Tư phía trước. Quay mắt về phía Trần Phương hai người vị trí. Mà Lăng Phong trước mặt thành vệ quân nhìn thấy Lăng Phong đối với mình, đều toàn thân đề phòng nhìn Lăng Phong. Vừa bọn họ liền nhìn thấy Lăng Phong cái kia biến thái thực lực. Tại như vậy trong đại quân như vào chỗ không người, mở một đường máu đi tới nơi này, thực lực như vậy, phỏng chừng coi như là bọn họ vẫn sùng bái Lôi Tư Kiếm Thánh cũng không cách nào làm được. Bởi vậy bọn họ bây giờ trong lòng đều muốn lập tức giết chết trước mắt Lăng Phong. Không chỉ là vì loại bỏ nguy hiểm, đồng thời cũng phải vì chết ở trong tay hắn huynh đệ báo thù. Thế nhưng bọn họ nhưng không được không chờ đợi. Bởi vì vừa cái kia tiếng kêu chính là bọn họ vị trí thành vệ quân phó thống lĩnh. Đang không có Lai Tư Đích tình huống dưới, là thuộc hắn to lớn nhất. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy phó thống lĩnh trong tay binh phù. Có vật như vậy, coi như là Lai Tư ở đây cũng muốn nghe có binh phù nơi tay người. Đây chính là quân đội. Một muốn tuyệt đối phục tùng đoàn thể. Cái này cũng là bọn họ vây quanh đại công phủ. Không cho bất luận người nào chạy ra nguyên nhân, cũng là thấy là Lôi Tư cùng Ni Khả, cũng phải ngăn cản nguyên nhân, ngoại trừ mặt trên, còn có cũng là bởi vì Lăng Phong ba người kia lựu đạn, lập tức liền nổ chết bọn họ rất nhiều huynh đệ, đây là bọn hắn không thể tha thứ. Nếu Lăng Phong tiên sinh, người không thích Ni Khả, tại sao còn có thể liều chết trở về cứu giúp? Triệu Nhã nhìn Lăng Phong tựa hồ muốn dẫn Lôi Tư phá vòng vây, liền lập tức hỏi, bởi vì ta phải cứu nàng, có cái này đã đủ rồi, còn có một việc, không phải liều chết, chỉ là phiền phức một điểm mà thôi. Lăng Phong đứng ở nơi đó không nhúc nhích, lúc nói lời này, cũng không có quay đầu lại nhìn Triệu Nhã. Nếu Lăng Phong tiên sinh không muốn nói rõ, cái kia Triệu Nhã cũng không tiện miễn cưỡng. Chỉ là Triệu Nhã rất hy vọng có thể có đã cùng Lăng Phong tiên sinh đồng sự. Không biết Lăng Phong tiên sinh có thể hay không lại đây trợ giúp ta. Ta có thể bảo vệ các ngươi ba người không có chuyện gì. Các ngươi cùng vừa ám sát đại công cùng Lai Tư chuyện tình không có quan hệ. Triệu Nhã bây giờ ngữ khí không một chút nào như đang đuổi giết Lăng Phong bọn họ, mà là như đang cùng Lăng Phong làm nũng đưa ra yêu cầu. Cái này để người ở chỗ này đều có một loại ảo giác. Thật giống bây giờ không phải là ở vây giết Lăng Phong bọn họ, mà là cùng bọn họ đang tán gẫu. Đương nhiên Triệu Nhã nói tới chuyện tình, cũng chính là ám sát đại công cùng Lai Tư chuyện tình. Nàng đã đem hai hạng tội trạng giá họa đến Ni Khả trên người. mà Lôi Tư tính chất là đồng lõa. Cái này cũng là bên người nàng cái kia phó thống lĩnh nghe được phiên bản. Cái này phó thống lĩnh, ở đến sân thời điểm, liền nhìn thấy nằm ở trung gian Lai Tư. Bởi Lai Tư bên cạnh đều là mảnh vỡ. Căn bản là không cách nào xác định là ai giết chết Lai Tư. Trở lại hắn vốn là cùng Triệu Nhã có không nhất thiết quan hệ. Vì lẽ đó Triệu Nhã nói cái gì chính là cái đó. Lăng Phong không có trả lời ngay Triệu Nhã, mà là trầm mặc một hồi sau, mới lên tiếng nói. Triệu Nhã tiểu thư, người không muốn làm ra không cách nào dành cho cam kết. Huống chi ngươi biết rõ ta sẽ không đáp ứng. Ngươi bây giờ là mục đích gì ta rõ ràng. Ta biết ngươi nghĩ kéo dài thời gian của ta. Làm cho người của ngươi có thời gian hướng bên này vây quanh. Bởi vì ngươi hiện tại sợ chúng ta phá vòng vây. Mà những người này không cách nào ở những người khác đến trước ngăn trở chúng ta bước tiến. Lăng Phong nói tới chỗ này. Triệu Nhã mặt đã từ vừa loại kia hữu hảo. Thay đổi lạnh lẽo. Nàng thật là vì vậy mới kêu dừng. Bởi vì nàng nhìn thấy Lăng Phong tiến vào phương thức. Sợ Lăng Phong lại dùng vừa loại kia phương pháp giết ra khỏi trùng vây. Nói như vậy, chính mình hôm nay nỗ lực liền muốn lụi tàn theo lửa. Lúc này Lăng Phong lại thản nhiên nói. Có điều ngươi đã muốn kéo dài thời gian ta hãy theo ngươi kéo dài. Bởi vì ta cũng phải thời gian đi chuẩn bị. Thiên nhai, bảo vệ Trần Phàm. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng có thể rõ ràng truyền tới mỗi người lỗ tai. Lúc này tất cả mọi người không có đi muốn vì cái gì Lăng Phong thanh âm của như vậy truyền tới lỗ tai của chính mình, đều ở muốn Lăng Phong câu nói sau cùng là có ý gì. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ minh bạch, bọn họ nhìn thấy một kiếp này khó quên sự tình, còn có bọn họ cả đời này một lần cuối cùng thấy sự tình. Gào, trong suốt, kim quang, trong thân thể trào ra ngoài một cổ cường đại đến khiến tất cả mọi người sinh ra sợ hãi khí thế. Mà những kia ở bên cạnh hắn người, đều bị cơn khí thế này bước lui một bước. Nếu không có người phía sau ngăn trở, phỏng chừng có một nhóm người đã ngã trên mặt đất. Long ngâm, Lôi Tư cảm thấy có cái gì đồ vật ở trong lòng chính mình. Rồi lại từ đầu đến cuối không có làm rõ là cái gì. Hắn bị Lăng Phong thực lực mạnh mẽ mà kinh sợ. Như vậy khí thế hắn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Triệu Nhã cũng chú ý tới Long Ngâm. Trong lòng cũng có muốn Lôi Tư giống nhau cảm giác. Có điều lúc này nàng không có thời gian suy nghĩ. Bởi vì nàng nhìn thấy một làm nàng lòng sinh hoảng sợ hình ảnh. Lăng Phong hướng về hư không chém ngang ra một chiêu kiếm. Một đạo màu vàng nhạt kình khí thành hình nửa vòng tròn hướng về phía trước khuếch tán ra. Kình khí xuyên qua phía trước những thành vệ quân kia thân thể. Đem những thành vệ quân kia chặn ngang chặt đứt. Mà kình khí không có giảm bớt chút nào. Tiếp tục hướng phía trước chém giết ngăn cản nó thành vệ quân. Đi! Lăng Phong nhắc nhở Lôi Tư một tiếng sau. Liền hướng trước lao đi. Lôi Tư đang nhìn đến Lăng Phong phát sinh kinh khủng này một chiêu kiếm. Để hắn không thể tin tưởng như vậy một chiêu kiếm, chính là một hơn 20 tuổi thiếu niên phát ra. Chiêu kiếm này hoàn toàn thuộc về kiếm thánh đỉnh cấp thực lực. Chính mình hoàn toàn không có cách nào làm được. Những kia đại kiếm thánh có thể phát sinh kinh khủng như vậy một chiêu kiếm. Cũng phải nghỉ ngơi một chút, nơi nào như trước mắt Lăng Phong, lập tức liền dùng tốc độ kinh người ở lao nhanh. Hắn cứ như vậy đờ ra nhìn phía trước. Mãi đến tận Lăng Phong nhắc nhở đưa hắn từ trong kinh ngạc đánh thức. Tùy tùng Lăng Phong chạy như điên. Ầm ầm, liên tiếp không ngừng tiếng ngã xuống đất. Thành vệ quân trong vòng vây. Xuất hiện một nửa hình tròn hình đích thực vô ích mang. Từng cái nửa đoạn xác chết đem cái này chân không mang trên đất lấp kín. Mà Lăng Phong cùng Trần Phương hai người trực tiếp thẳng tắp trên. Vẻ này kinh khí như chết thần liêm đao giống như vậy. Vẫn còn tiếp tục thu cắt thành vệ quân sinh mệnh. Phương Thiên Nhai ở Lăng Phong gọi hắn bảo vệ Trần Phàm thời điểm. Liền bắt đầu lắc mình đến Trần Phàm bên người. Sau đó cầm lấy Trần Phàm quần áo. Hướng lên trên nhảy một cái. Tránh thoát Lăng Phong phát ra cái kia một đạo kình khí. Kình khí xuyên ra đoàn người. Ném đến mặt sau trên tường. Đến lúc này kình khí mới hoàn toàn biến mất. Tất cả mọi người bị chiêu kiếm này chấn động rồi. Tất cả thành vệ quân đều ngơ ngác nhìn kinh khủng kia tình cảnh. Nhìn Lăng Phong ở đây chút nửa đoạn bên trên thi thể chạy vội. Còn lo lắng cái gì? Nhanh giết bọn họ cho ta. Phó thống lĩnh đầu tiên phản ứng lại. Nhìn Lăng Phong sắp chạy ra vòng vây. Liền lớn tiếng kêu lên. Nghe được phó thống lĩnh tiếng kêu sau. Vốn là bất động thành vệ quân lại bắt đầu lưu động. Dâng tới Lăng Phong bọn họ. Tuy rằng Lăng Phong kiếm này đưa bọn họ tinh thần đả kích băng điểm. Bất quá bọn hắn vẫn là tiếp tục hướng về Lăng Phong vây giết. Đây chính là bọn họ mệnh. Coi như là lá chết cũng muốn nghe khiến. Hơn nữa Lăng Phong chiêu kiếm này cũng đưa bọn họ chiến tranh huyết tính kích thích ra đến. Một người ở mạnh mẽ thì thế nào? Chúng ta hy sinh nhiều như vậy huynh đệ. Nhất định sẽ làm cho hắn đền mạng. Thành vệ quân hợp lại cũng không có cho Lăng Phong mang đến bao nhiêu trở ngại. Có thể tại Lăng Phong chạy ra vòng vây trước ngăn trở đường đi không có bao nhiêu. Rất nhanh sẽ bị Lăng Phong giải quyết. Lăng Phong mang theo Lôi Tư đẳng nhân ở thành vệ quân không có hình thành vây quanh trước. Thành công phá vòng vây. Cùng Trần Phương hai người sẽ cùng. Nhưng Lăng Phong bước chân không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước diện chạy. Ở chém giết mấy cái ngăn trở phía trước thành vệ quân sau khi. Lăng Phong dẫn theo chạy trốn đại quân hướng về một phương hướng chạy đi. Hắn rốt cuộc là ai? Triệu Nhã đã không biết ngày hôm nay như vậy chính mình hỏi mình bao nhiêu lần mấy. Chỉ là Lăng Phong cho nàng chấn động một lần so với một lần đại. Tiểu Nhã, người yên tâm, bọn họ là trốn không thoát đâu. Vừa đoạn thời gian đó, ta nghĩ chúng ta người đã an bài thật tất cả. Mỗi cái cửa thành đều sẽ có trọng binh canh gác. Bọn họ coi như là có chắp cánh cũng không thể bay. Phó thống lĩnh lên tiếng an ủi. Canh gác, như vừa chúng ta đã đem hắn vây quanh gắt gao. Còn không phải như thế bị hắn đào tẩu. Còn bị hắn chiêu kiếm đó giết gần ngàn người. Triệu Nhã lẩm bẩm nói. Ngươi cho rằng hắn còn có thể phát sinh vừa chiêu kiếm đó. Tuyệt đối không thể. Chiêu kiếm này đã tiêu hao hắn phần lớn đấu khí. Ta xem hắn hiện tại coi như phát đấu khí đều sẽ có khó khăn. Phó thống lĩnh trong lòng thầm nói. Cũng không có thể đi. Nếu như cái này dễ dàng như vậy. Vậy hắn một người là có thể tiêu diệt chúng ta toàn bộ. Chính như hắn nói tới. Lăng Phong ở phát sinh như vậy một chiêu kiếm sau khi. Trong thời gian ngắn thì không cách nào tái phát như vậy một chiêu kiếm. Liền ngay cả đấu khí nhiều một chút chiêu số cũng không cách nào dùng. Nếu như chiêu này dễ dàng như vậy phát nói. Hắn cũng không cần chuẩn bị lâu như vậy. Mới có thể phát kiếm này. Lăng Phong là ở không có cách nào đích tình huống dưới mới dùng chiêu này như vậy hao tổn đấu khí. Công kích, hắn là vì có thể nhanh chóng dẫn người phá vòng vây mới làm như vậy. Hy vọng như vậy, Triệu Nhã nhìn Lăng Phong chạy phương hướng. Kỳ quái, hắn chạy phương hướng không phải hướng về cửa thành. Chẳng lẽ là muốn ở trong thành theo chúng ta chơi chơi trốn tìm? Cũng không khả năng. Phía sau bọn họ còn bị người đuổi sát. Nào có cơ hội ẩn thân mà không bị chúng ta phát hiện. Lăng Phong lúc này đang tiến hành lĩnh chạy. Dẫn hắn chạy trốn đội ngũ. Dẫn đuổi giết hắn thành vệ quân ở trong thành lao nhanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.